tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 101. Một mặt chân thật nha trời dần dần u ám lại, Lâm Phàm thấy thời gian không còn sớm, nên đi xem một cái. Diệp Thiếu Thiên giờ này chắc đã khá hơn một chút. Lâm Phàm tự hiểu được chỗ tàn nhẫn của Liêu Đàn Cước. Bất kể là cao thủ thế nào, chỉ cần đó là một nam nhân thì tuyệt đối sẽ rất đau đớn. Một loại đau đớn không phải con người có khả năng chịu được. Từ Vô Danh Phong xuống, Lâm Phàm một mình bước tới. Dọc theo đường đi, đệ tử ngoại môn thấy được Lâm Phàm, hai chân đều run lên, có cảm giác nguy cơ đến gần. Mặc dù Lâm Phàm tươi cười nhìn rất vô hại, nhưng lại làm bọn họ cảm thấy nếu cứ vậy cúi đầu chạy qua thì không lễ phép. Hơn nữa tính nguy hiểm còn tăng cao. Nếu đối phương thấy ngứa mắt cho mình một cước, vậy thì bi kịch rồi. Chào Lâm Sư Thúc. Một đệ tử ngoại môn đi ngang qua cung kính ăn cần chào hỏi. U-V-Q-Q-M. Lâm Phàm thấy đệ tử này cung kính với mình như thế, cười toe toét gật đầu chào lại. Có thể được các đệ tử trong tôn thừa nhận, Lâm Phàm thấy không gì quý hơn. Như thế cũng đồng nghĩa với việc hình tượng của mình trong lòng bọn họ rất cao lớn. Sau khi đệ tử kia đi qua Lâm Phàm, lập tức tăng tốc hai chân, hận không thể trực tiếp chạy. Đi được một đoạn khá xa, đệ tử ngoại môn kia mới dừng bước, vỗ vỗ ngực. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ cần là người xem được một màn kia ở ngày hôm nay, trong lòng đều đã bị chôn vào hạt giống sợ hãi. Quá kinh khủng, một cước kia đã vượt ra hết thảy thứ đáng sợ nhất. Khuôn mặt của Diệp Sư Huyên lúc ấy là biểu hiện hoàn mỹ nhất cho mức độ thống khổ. Bi phải đau thế nào mới trở nên như vậy chứ? Đột nhiên Lâm Phàm nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi. Muốn đi hỏi thăm Diệp Thiếu Thiên mà lại chưa biết chỗ ở của người ta ở đâu thì đi thế nào? Giờ phút này Lâm Phàm nhìn quanh thấy phía trước có một đệ tử thì lập tức tiến tới. Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E T. Dừng bước, đệ tử ngoại môn kia nghe có người gọi mình, nhất là lại gọi hai tiếng Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E T thì có chút vui vẻ. Chẳng lẽ là vị trưởng lão nào sao? Thế nhưng khi vừa quay đầu lại, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Đại não xoay chuyển liên tục, muốn nghĩ biện pháp để thoát đi. Nhưng cuối cùng phát hiện mình căn bản không có đường để trốn. Hắn chỉ còn biết hạ hai tay xuống che chỗ đúng quần lại, hai chân khép chặt không để lại một khe hở. Lâm Lâm Sư Thúc, xin hỏi có chuyện gì không? Đệ tử ngoại môn này lắp ba lắp bắp hỏi. Nếu là trước kia, đệ tử ngoại môn này nhìn thấy Lâm Phàm thì tuyệt đối không sợ hãi. Nhưng sau khi chứng kiến một màn hôm nay, trong lòng hắn đã hoàn toàn biến đổi. Lâm Sư Thúc này xuống tay ngoan độc, ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Ngay cả ngưu nhân như Diệp Thiếu Thiên cũng bị làm cho thảm như vậy chứ đừng nói là hắn. Lâm Phàm nhìn thấy đệ tử ngoại môn này đang rất căng thẳng, vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần khẩn trương, chẳng lẽ sợ Sư Thúc ăn thịt ngươi chắc? Không, Sư Thúc nói đùa, ta gặp được Sư Thúc nên hưng phấn quá mức ấy mà. Đệ tử ngoại môn kia vỗ mông ngựa ầm ầm, chỉ mong Lâm Phàm không bất mãn gì ở mình. Được rồi, bản Sư Thúc biết hình tượng của mình ở trong lòng các ngươi khá cao. Nhưng ngươi cũng không cần hưng phấn thế đâu. Bản Sư Thúc rất là hiền hòa thôi. À, ngươi biết chỗ ở của Diệp Thiếu Thiên không? Lâm Phàm khẽ cười, được hâm mộ quá cũng phiền thật. Biết, biết. Đệ tử ngoại môn này lập tức chỉ tay về phía trước, nói ra địa chỉ. Hiện giờ hắn chỉ muốn được chạy đi, bởi vì đứng bên cạnh Lâm Phàm cứ cho hắn cảm giác không rét mà run. Ai? Lằng nhằng quá nhỉ? Hay Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E dẫn ta đi đi. Vừa lúc bản sư thúc có mấy câu muốn hỏi. Lâm Phàm nghe đệ tử này nói loạn tùng phèo, không làm sao nhớ hết, còn không bằng bắt sắt đi cho đỡ phiền phức. Hả, giờ khắc này đệ tử ngoại môn này chỉ muốn khóc thét lên. Thầm hận chính mình sao lại ra ngoài chứ? Cứ ngồi yên trong phòng không phải tốt hơn sao? Cuối cùng đệ tử ngoại môn này cũng chỉ có thể nuốt lệ vào trong, ngoan ngoãn dẫn đường. Lâm Phàm lúc này nghĩ tới một việc, đợi lát nữa nếu gặp mặt thì mình nên nói cái gì? Dù sao người ta gặp đòn nghiêm trọng như vậy, khẳng định rất oán hận mình a. Sư thúc, phía trước là nơi ở của Diệp sư huynh. Đệ tử ngoại môn này chỉ một căn nhà phía trước nói. Sư thúc, nếu không còn chuyện gì, sư dơ quy quy y e t xin cáo từ trước. U v quy quy mơ đi thôi. Lâm Phàm khoát tay áo. Đệ tử ngoại môn này vừa nghe lập tức xoay người, không chút do dự mà chạy. Hiện tại hắn muốn đi hô hoán cho mọi người biết Lâm sư thúc đi tìm Diệp Thiếu Thiên. Giờ phút này Lâm Phàm vỗ mặt, tươi cười lên, sửa sang lại tốt y phục, chuẩn bị dùng hình tượng hoàn mỹ nhất để gặp mặt Diệp sư sơ quy quy y e t, tỏ vẻ an ủi chân thành nhất. Lâm Phàm chuẩn bị tặng cho Diệp sư sơ quy quy y e t một niềm vui bất ngờ, đó là sự quan tâm từ trưởng bối là mình. Vận chuyển thân pháp, Lâm Phàm bước không một tiếng động đi vào trong sân. Theo khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, Lâm Phàm cũng có chút kích động. Theo suy nghĩ của Lâm Phàm, Diệp Thiếu Thiên này là một thiên tài, chẳng qua tính nết hơi khó chịu một chút mà thôi, nhưng cũng vẫn có thể cứu được. Dù sao một phần do còn quá trẻ tuổi. Thế nhưng đúng lúc này, từ trong phòng truyền ra từng tiếng thở gấp gáp. Lâm Phàm nghe được cũng cả kinh, chẳng lẽ Diệp sư dơ quy quy y e t xảy ra chuyện. Trong phòng, Diệp Thiếu Thiên lúc này không một mảnh vải, khoe trọn thân mình cường tráng. Còn ở đối diện hắn chính là đương kim đệ nhất thiên tài ngoại môn Nhược Mộng Vũ. Giờ phút này Nhược Mộng Vũ cũng giống như Diệp Thiếu Thiên, thân hình hoàn mỹ để lộ trong không khí. Diệp ca ca, muội chuẩn bị tốt rồi. Nhược Mộng Vũ ôn nhu nói. Diệp Thiếu Thiên mê đắm nhìn thân hình hoàn mỹ của Nhược Mộng Vũ ngoài cửa. Lâm Phàm lúc này đã kịp tiến vào trạng thái ẩn thân. Trợn tròn mắt lên mà nhìn. Kể từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cảnh tượng hót hoi như thế. Lâm Phàm cũng thật không ngờ Diệp Thiếu Thiên này phục hồi nhanh đến vậy. Vừa trúng một cước lúc chưa mà giờ đã hoàn hảo như ban đầu. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ Lâm Phàm không tính rời đi, cũng không cảm thấy mình ẩn thân đứng xem có gì không ổn. Bởi vì theo hắn, mình làm trưởng bối, đương nhiên phải quan tâm tới mọi mặt sinh hoạt của vãn bối, kể cả sinh hoạt về đêm. Nếu sinh hoạt ban đêm không hài hòa, sẽ tạo thành áp lực cho cơ thể, cuối cùng tích tiểu thành đại, khiến tính tình biến thành cáu bẳn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới trầm cảm. Không tồi, không tồi, một chiêu lão hán đẩy xe này ít nhất có 5 thành công lực của ta. Nhìn thấy động tác bên trong của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Phàm rất là vui mừng, gật gật đầu, không chút keo kiệt khích lệ. Chẳng qua làm cho Lâm Phàm thoáng bất mãn là Diệp Thiếu Thiên vẫn quá non. Trực tiếp mà vào cuộc, không có bất kỳ dạo đầu này. Đối với kẻ duyệt qua vô số phim cấm trẻ em của Nhật Bản như Lâm Phàm thì quả thực rất không đủ trình độ. Không đúng, đúng lúc này, Lâm Phàm biến sắc. Cảnh tượng bên trong xảy ra vấn đề. Chuyện này 1, 2, 3. Bên trong, Diệp Thiếu Thiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt thỏa mãn. Diệp Thiếu Thiên này không ngờ là thanh niên 3 giây chuyện này. Nhược sư muội thoải mái không? Diệp Thiếu Thiên rất là thỏa mãn nói. U, V quy quy mơ, Diệp ca ca thật lợi hại, người ta chịu không nổi mà. Nhược Mộng Vũ rúc vào lồng ngực của Diệp Thiếu Thiên, mặt làm ra vẻ thỏa mãn. Thế nhưng ánh mắt u oán kia lại lộ ra ý nghĩ thật trong đầu. Không đủ, người ta còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống bên trong, khẽ thở dài, dự định an ủi một phen giờ biến đi đâu mất sạch. Trong lòng Lâm Phàm chỉ còn chút tiếc hận, không nghĩ Diệp sư dơ dơ quy quy y e t lại bị bệnh kín. Hôm nay bản sư thúc biết được rồi, đương nhiên không thể ngồi yên. Lần này Lâm Phàm đã biết nên tặng cho Diệp Thiếu Thiên lễ vật gì. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương 102. Những lời tâm huyên sau. Ngoại môn sớm đã muốn nổ tung. Diệp Thiếu Thiên cường thế trở lại, nghiền áp một trong thập đại thiên tài ngoại môn Phong Bất Giác. Nhưng vừa lúc đó, lại bị tên ngốc được tông chủ ban thưởng Vô Danh Phong mạnh mẽ nghiền áp. Tin tức này khiến tất cả mọi người há hốc mồm, không dám tin. Một chuyện nối tiếp một chuyện, Diệp Thiếu Thiên cường thế trở lại đã làm bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà tên ngốc Thánh Ma Tông có thực lực bực này, lại càng khiến bọn họ quá bất ngờ. Mấy ngày nay chuyện của Diệp Thiếu Thiên khiến Lâm Phàm nảy ra một ý tưởng. Căn cứ nhiều ngày thầm tra xét, đệ tử có bạn lữ trong Thánh Tông không phải số ít. Thế nhưng sinh hoạt về đêm lại có vẻ không được hoàn mỹ lắm. Dùng một câu đơn giản để nói, chính là không thể bày ra hết hùng phong của nam nhân. Thánh Ma Tông hiện tại bị vây ở trạng thái chậm phát triển, cần được thay máu mới. Đan dược thông thường có lẽ không có khả năng hấp dẫn những đệ tử này. Nhưng nếu mình có thể giải quyết bệnh kín của bọn họ, có lẽ sẽ rủ dỗ được một đám đệ tử trung thành. Phong Bất Giác gần đây luôn mày ổ mặt ê. Ở chỗ này đã mấy ngày, vốn Phong Bất Giác cho rằng tuy nơi ăn ở không ra sao, nhưng ít nhất được thoải mái tự do. Nào ngờ vừa dựng xong nhà gỗ, hắn phải gia nhập đội nhổ cỏ. Chuyện này khiến Phong Bất Giác khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Nhị Cẩu thì lại trái ngược, rất vừa lòng với cuộc sống gần đây. Nơi này tuy hơi tồi tàn, nhưng lần đầu tiên Trương Nhị Cẩu cảm nhận được niềm sung sướng khi người khác nịnh bợ mình. Hơn nữa người nịnh bợ mình còn là đệ tử ngoại môn. Điều này làm Trương Nhị Cẩu càng thêm không biết phải diễn đạt sự sung sướng thế nào. Khi Trương Nhị Cẩu biết được thù lao của những đệ tử ngoại môn này là Tốc Nguyên Đan thì lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù chưa từng ăn qua Tốc Nguyên Đan, nhưng cũng có nghe nói đây là thần đan hỗ trợ cho việc tu luyện. Không nghĩ tới tôn chủ lại lấy Tốc Nguyên Đan làm thù lao, quả thực khiến Trương Nhị Cẩu xem mù cả mắt. Lúc này Lâm Phàm từ trong nhà đi ra. Mấy hôm nay hắn một mực suy nghĩ cách điều chế đan dược. Loại đan dược này chưa từng xuất hiện ở Thánh Tông, thậm chí căn bản là chưa từng được nhắc đến. Tông chủ, ngài đã ra rồi. Trương Nhị Cẩu nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức tiến lên chào hỏi. Trời không phụ người có lòng. Mấy ngày vất vả, cỏ dại đã bị dọn sạch, trả lại không gian thoáng đãng. Tuy là trụi lủi, nhưng khiến Trương Nhị Cẩu càng có thêm tin tưởng. Bởi vì qua thời gian tiếp xúc này, Trương Nhị Cẩu phát hiện tông chủ là một người quá thần kỳ. Có lẽ đi theo tông chủ lăn lộn, về sau cũng có thể phong sinh thủy khởi a. Lâm Phàm một mực suy nghĩ. Nghe được tiếng của Trương Nhị Cẩu thì hơi sững sờ. Sau đó nhìn tình huống chung quanh, nhất thời trong lòng vui lên, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Rừng cỏ dại làm người ta buồn bực này rốt cuộc được xử xong. Nếu không phải dùng đan dược đi mướn đám đệ tử ngoại môn này, chỉ dựa vào sức mình chắc còn mất tới 2-3 cái tết. Tông chủ, Phong Bất Giác tiến lên chào hỏi. Ừ, đối với cái này Phong Bất Giác, Lâm Phàm thật sự muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Chẳng qua hắn lại không quá thích tính cách của người này, quá tích cực, quá khí khái, dễ bị ăn thiệt thòi. Thế nhưng cũng không cần nôn nóng, hiện giờ ở trong tông môn là không có nguy hiểm gì, từ từ dạy dỗ thêm là được. Nhị cẩu, ngươi rất không tồi, không phụ kỳ vọng của bản tông. Túi tốc nguyên đan này thưởng cho ngươi, ngươi cũng trở về đi. Lâm Phàm ném một túi tốc nguyên đan cho Trương Nhị Cẩu. Lâm Phàm tự nhiên không định thu Trương Nhị Cẩu vào tông môn. Chưa nói tới người này thiên phú không ra sao, riêng khí chất kia thôi đã khó để người ta chấp nhận. Chỉ cần im lặng đứng một chỗ, không cần làm gì nói gì cũng tự lộ ra bốn chữ. Ta là tiểu nhân, nhân vật phản diện điển hình. Nhất là gương mặt tam giác kia càng khiến Lâm Phàm không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Trương Nhị Cẩu tiếp nhận đan dược tông chủ ném cho mình, cả người đều choáng váng. Trở lại chỗ của đệ tử tạp dịch. Đừng mà Trương Nhị Cẩu vốn tưởng mình đã là môn hạ đệ tử của tông chủ, thế nhưng giờ lại bị đuổi về. Nếu mình trở về còn không phải một con đường chết a. Không giờ khắc này Trương Nhị Cẩu thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Hắn giống như một oán phụ bị vứt bỏ. Vô lực ngồi mệt xuống đất. Sau đó vươn tay. Đau lòng muốn níu giữ nam nhân đã nhẫn tâm vứt bỏ mình. Tông chủ, kể từ ngày lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ta đã bị sự vĩ đại của ngài khuất phục. Trương Nhị Cẩu đã phát hiện ra mục tiêu sống của mình vào ngày đó. Khi đến nơi đây, đối mặt với hoàn cảnh hoang tàn tồi tệ, Trương Nhị Cẩu ta không hề có ý lùi bước. Bởi vì ta tin tưởng, tông chủ nhất định có thể đem nơi này sáng lập thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Tông chủ, ta sớm đã coi mình là đệ tử Thánh Ma Tông. Giờ ngài muốn ta rời đi. Nhị Cẩu đương nhiên không thể không nghe. Bởi vì ngài là người Nhị Cẩu sùng bái nhất trong cả cuộc đời. Nhưng để biểu đạt quyết tâm của ta, ta xin được chết để tỏ lòng với tông môn. Trương Nhị Cẩu hai mắt đẫm lệ, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn ra mà kể lể. Mỗi một câu đều thật cảm động lòng người. Ngay cả Phong Bất Sắc cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhị Cẩu. Hắn không nghĩ tới Trương Nhị Cẩu này lại có cảm tình sâu như vậy đối với nơi này. Lâm Phàm giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Trương Nhị Cẩu cũng tức thì ngây ngẩn cả người. Đây thật quá là vô sỉ rồi. Nhưng vô sỉ kiểu này lại làm Lâm Phàm rất thích. Mỗi một câu này vào tới tai Lâm Phàm đều là những lời tâm huyết, tuyệt không có nửa điểm giả dối. Lâm Phàm tin tưởng Trương Nhị Cẩu là bị hào quang chói lọi của mình khuất phục. Giờ phút này Trương Nhị Cẩu không nói hai lời, đứng lên, phóng về một tảng đá, chuẩn bị lấy cái chết biểu đạt quyết tâm của mình. Lâm Phàm khẽ thở dài. Trương Nhị Cẩu này tuy lớn lên hơi kém một chút, khí chất càng đáng ăn đòn, nhưng mà thôi. Quên đi, quay lại đây. Lâm Phàm nói. Trương Nhị Cẩu vừa nghe tông chủ mở miệng, tức thì phanh gíp lại, quay đầu trở về. Sau đó không chút do dự quỳ bịch một cái trên mặt đất. Đệ tử Trương Nhị Cẩu bái kiến tông chủ. Mấy động tác liên tiếp của Trương Nhị Cẩu khiến Lâm Phàm hơi sững sờ, sau đó vỗ vai Trương Nhị Cẩu. Ngươi rất khá. Lâm Phàm đã không còn lời nào khác hơn để hình dung. Trương Nhị Cẩu này rất tiện. Tuyệt đối vô cùng tiện. Thiên tư cũng chẳng ra gì. Nhưng nếu có thể học được chân truyền của mình thì sau này không thể hạn lượng. Tốt lắm, ta muốn xuống núi một chuyến, các ngươi tự sắp xếp đi. Hiện các ngươi là hai đệ tử duy nhất của bản tông, ai là đại sư huynh chính các ngươi thảo luận đi. Lâm Phàm khoát tay áo, cũng không muốn quản nhiều. Một ít việc vặt để bọn họ tự mình giải quyết là được rồi. Về phần ai trở thành đại sư huynh, Lâm Phàm không thèm để ý chút nào. Dù sao ở trong này bản đại gia mới là tông chủ, mới là bốt lớn nhất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio

có người thở dài không ngớt. Trở lại tông môn, Lâm Phàm phát hiện Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đã sắp xếp ở chung được vô cùng tốt. Phong Bất Giác này có tu vi mạnh hơn Trương Nhị Cẩu rất nhiều. Nhưng Phong Bất Giác lại cam tâm kêu to Trương Nhị Cẩu là đại sư huynh. Điều này làm Lâm Phàm có chút kinh ngạc, cũng không biết Trương Nhị Cẩu dùng biện pháp gì. Màn đêm buông xuống, Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác sớm đã trở về nhà gỗ nghỉ ngơi. Lâm Phàm nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn xa xăm. Lâm Phàm ta rất ghét chuyện ăn cắp, nhưng để sư sơ dơ quy quy y e t trọng trấn hùng phong nam giới, cũng chỉ có thể xin lỗi vậy. Trước khi xuất môn, Lâm Phàm tự an ủi một phen, cuối cùng thân ảnh hóa vào bóng tối, lặng yên không một tiếng động. Đan đỉnh phong, chỗ ở của những đệ tử có nhiệm vụ trông coi dược viên. Lâm Phàm cũng không biết là từ khi chuyện thuyền lớn xuất hiện, Thánh Tông luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương. Lịch lãm cấm địa lần này Thánh Tông tổn thất thảm trọng. Sư huynh, lần lịch lãm này nghe nói đã chết 8 vị đệ tử nội môn hàng đầu. Tông sư huynh vô lực xoay chuyển trời đất. Thiên Vũ sư huynh bị đệ tử địch tông phá hủy căn cơ. Hiện giờ rất nguy kịch, có thể sẽ biến thành phế nhân. Hôm nay Thái Thượng trưởng lão đến dược viên, chọn một ít dược thảo, hình như là muốn luyện chế đan dược để giúp Thiên Vũ sư huynh ổn định căn cơ. Cũng không biết có thể thành công không nữa. Ai? Đây là lần đầu tiên Thánh Tông thất bại trong suốt trăm năm qua. Cũng không biết kia là tông môn gì, lại có thể áp chế tông sư huynh. Ngủ đi, chuyện bực này không tới lượt chúng ta quản, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt dược viên là được rồi. Vâng, ngọn đèn trong phòng từ từ tối đi, dần hóa làm một cùng với màn đêm. Lúc này Lâm Phàm đã yên lặng xuất hiện trong dược viên. Bóng người thấp thoáng trong đêm đen tạo ra không cảnh có chút sờn sờn. Nếu gặp người nhát gan chỉ sợ có thể bị hù tới ngất xỉu. Giờ phút này Lâm Phàm dựa vào công năng phân loại của hệ thống để chọn thảo dược. Đinh, chúc mừng phát hiện dược thảo Chu Lan Hương. Chu Lan Hương, dược tính ôn hòa, có công hiệu khơi thông khí huyết. Lâm Phàm sờ soạng lên dược thảo, trong đầu sẽ xuất hiện giới thiệu cụ thể. Có điều loại này không có tác dụng gì. Hắn tiếp tục gờ sang một gốc khác. Đinh, chúc mừng phát hiện dược thảo thiết thạch hoa. Thiết thạch hoa, dược tính cương liệt, có công hiệu rèn luyện thân thể. Một gốc lại một gốc, Lâm Phàm đều tiếc nuối lắc đầu. Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Thậm chí cả loại na ná cũng không có, chẳng lẽ cả dược viên rộng nhường lớn này mà không có loại mình cần tìm sao? Lâm Phàm cũng không tin lại xui xẻo như vậy, quyết tâm thử tiếp. Đêm nay trăng không quá sáng, thi thoảng lại trốn vào mây. Tại dược viên cực lớn, một bóng người lén lút đi tới đi lui dưới trăng, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Đinh, chúc mừng phát hiện liệt dương thảo. Liệt dương thảo, dược tính cương liệt, có công hiệu bổ khí ít nguyên. Giờ khắc này Lâm Phàm dừng bước, liệt dương thảo này thân rễ đỏ bừng, chỉ có 3 chiếc lá, nhìn qua khá trụi lủi. Loại này có thể. Lâm Phàm nghĩ dược thảo này có công hiệu bổ khí ít nguyên thì hẳn là có thể trợ giúp phương diện kia cho nam giới. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm, đã thấy một loại, nhất định sẽ tiếp tục thấy thứ muốn tìm. Trời dần dần sáng. Lúc bình minh lên cũng là lúc các đệ tử có nhiệm vụ chăm sóc dược viên làm công tác của mình. Mấy đệ tử mang theo thùng nước và cuốc, chuẩn bị xới đất dược viên. Người cần hít thở thảo dược cũng như vậy. Hạ sư huynh, mọi người mau tới. Vừa lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết rung trời từ một góc dược viên truyền đến. Các đệ tử khác nghe thấy đều nghi hoặc tiến đến. Làm sao vậy? Sư huynh, huynh xem. Một đệ tử sắc mặt hoảng sợ chỉ vào dược viên nơi này, thân mình run run nói. Hạ các đệ tử nghe tiếng kêu tiến tới, khi thấy một màn trước mắt thì đều ngây ra đứng nguyên tại chỗ. Một mảng lớn thảo dược đã bị lấy mất. Đất cát bị bới lên như chó đào, thể hiện tình cảnh thảm thiết đến mức nào. Sao có thể chứ, ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, hiện giờ sao lại biết thành thế này. Đệ tử kia thần sắc hoảng sợ, nói lắp bắp không nên lời. Nơi này chính là chỗ quan trọng nhất của Đan Đỉnh Phong. Nếu để cho Thái Thượng Trưởng Lão biết vì bọn họ lơ là mà cả một mảnh dược viên đã bị trộm thì không biết sẽ có hậu quả thế nào nữa. Giờ phút này mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Sư huynh, mọi người mau tới, bên này xảy ra chuyện lớn. Vừa lúc đó, ở một mảnh dược viên phía xa xa khác cũng truyền lại tiếng kinh hô. Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi, chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra sao? Khi bọn họ chạy tới, nhìn thấy mảnh dược viên này giống như bên kia. Trơ trụi không còn cả một cái rễ thì tim như ngừng đập. Xong đời, thật sự xong đời. Hàng loạt thảo dược đã bị người trộm mất. Kẻ trộm này thật sự là rất đáng hận. Mau đi xem một chút, tới cùng là những dược thảo nào bị trộm. Một gã sư huynh phụ trách dược viên gào thét lên. Không quá bao lâu, đã có kết quả tra xét. Sư huynh, dược viên số 1 bị mất Liệt Dương Thảo. Dược viên số 2 bị mất Thanh Tiên Thảo. Dược viên số 3 bị mất Hoạt Căn Thảo. Nghe các sư đệ báo cáo, sắc mặt gã sư huyên kia càng lúc càng trắng. Sau đó phun một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê trên Vô Danh Phong. Lâm Phàm căn bản không biết chuyện mình trộm dược hôm qua đã làm cho bao nhiêu người run như cầy sấy. Lúc này Lâm Phàm từ từ tỉnh lại. Tối qua trộm xong, hắn đã về lại Vô Danh Phong, làm một giấc mộng đẹp. Về chuyện luyện đan, Lâm Phàm căn bản không vội, chờ tỉnh ngủ sẽ từ từ cân nhắc. Số thảo dược càn quét được tối hôm qua đã đủ cho hắn thí nghiệm. Lúc này, Lâm Phàm lấy ra một gốc Liệt Dương Thảo, một gốc Thanh Tiên Thảo, một gốc Hoạt Căn Thảo. Trong dược viên, chỉ có 3 loại dược thảo này có tính năng thích hợp. Không biết sẽ luyện chế ra cái dạng gì. Thật đúng là làm cho người ta chờ mong. Ở một căn nhà gỗ khác gần đó, Phong Bất Giác cùng Trương Nhị Cẩu cũng đang ở phòng riêng tu luyện. Hai người đều có túc nguyên đan Lâm Phàm cho, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Mà Phong Bất Giác cũng không keo kiệt, đem công pháp cùng tâm pháp của mình dạy cho Trương Nhị Cẩu. Về phần tông chủ khi nào thì truyền thụ công pháp cho bọn hắn. Bọn hắn mặc dù rất chờ mong, nhưng thấy tông chủ không có ý này, bọn hắn cũng không dám dục. Bọn hắn cho là nhất định tông chủ sẽ dạy mình. Vừa lúc này, một tiếng sống lớn từ căn nhà gỗ của tông chủ truyền đến. Phong Bất Giác và Trương Nhị Cẩu lập tức mở mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 105. Thần đan hàng thế. Ha ha ha ha, ngay khi Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đến cửa, cánh cửa gỗ kia ken két mở. Lâm Phàm tươi cười bước ra ngoài. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác nghi hoặc nhìn nhau, không rõ tại sao tôn chủ vui như vậy, chẳng lẽ là có đại hỷ sự. Lúc này Lâm Phàm đang rất tự hào, qua những lần thí nghiệm không mệt mỏi, hắn đã luyện chế ra đan dược muốn có. Bởi vì người phát minh ra đan dược này là Lâm Phàm, tên của nó đương nhiên do Lâm Phàm đặt. Với tác dụng cứu vớt vô số nam giới, Lâm Phàm tự nhiên không thể chọn lựa một cái tên qua loa. Đan dược này lớn chừng viên bi ve, màu đỏ rực, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, như vậy gọi là Đại Phàm Ca Đi. Sau này, nếu viên đan dược này có thế hùng bá thế giới, vậy thì tên của bản đại gia sẽ vang giang kim cổ, được hậu nhân đời đời khắc ghi. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Lâm Phàm còn chưa thí nghiệm qua dược hiệu của Đại Phàm Ca. cũng không biết có thể duy trì trong bao lâu. Nhưng căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, đại phàm ca này có dược hiệu rất mạnh. Đại phàm ca do liệt dương thảo, thanh tiên thảo, hoạt căn thảo ba loại thảo dược, căn cứ tỷ lệ nhất định phối chế mà thành. Diệu dụng vô cùng, có thể khiến nam giới bốc lên dục hỏa hừng hực. Nhất chỗ kình thiên, không gì không xuyên thủng, không gì không xuyên thủng. Giới thiệu châu bò đến cỡ nào a? Viên đan dược này cũng chỉ có bản đại gia mới có thể luyện chế, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì luyện chế đại phàm ca này, Lâm Phàm thí nghiệm một nửa tài liệu, luyện chế ra vô số đan dược kỳ quái. Phối hợp bừa mấy loại dược liệu, Lâm Phàm luyện chế ra dục hỏa đan, bạo bạo đan, vơ toàn là các loại đan dược ăn vào chết chắc. Đương nhiên dù là phế liệu thì cũng không được lãng phí, Lâm Phàm nhét hết vào bụng chuyển chúng nó thành ếp. Trải qua vô số lần thí nghiệm, kỹ năng luyện đan cũng đã lên tới cấp 15, đạt tới cảnh giới cực cao. Hai người các ngươi làm gì vậy? Lúc này, Lâm Phàm phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy hai đệ tử trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa thì nghi ngờ hỏi. Tông chủ, ta và Phong sư đệ nghe thấy tiếng của ngài bèn vội vã tới đây. Hiện giờ tông chủ là người thân cận nhất trong lòng hai người chúng ta. Nếu tông chủ có chuyện gì không hay, nhị cẩu sau này làm sao sống nổi chứ? Trương nhị cẩu dùng vẻ mặt bi thương, nói ra những câu cảm động đến cực điểm. Phong bất giác ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã. Nhị cẩu sư huyên này thật sự không biết xấu hổ là gì, những lời này có lẽ chỉ nhị cẩu sư huyên mới có thể nói ra. Thế nhưng Phong bất giác phát hiện tông chủ nghe được những lời này lại rất vui vẻ. Lâm Phàm nhìn Trương nhị cẩu mà cười cười. Thầm nghĩ nếu mình ngu một chút hay dễ gạt một chút, hẳn là bị Trương nhị cẩu này bán sạch lúc nào không biết. Chẳng qua, Lâm Phàm không ngại ti tưởng, bởi như thế chẳng phải chứng tỏ địa vị của bản tông trong lòng họ rất cao sao. Ai, các ngươi có thể có tâm như vậy, bản tông rất vui mừng. Đây là hai viên đan dược mà bản tông mới luyện chế, tặng cho các ngươi. Lâm Phàm lấy ra hai viên đại phàm ca đưa cho hai người. Đồ tốt thế này đương nhiên phải ưu tiên cho người bên cạnh. Trương nhị cẩu cung kính nhận lấy đan dược, trong lòng mừng rỡ. Trương nhị cẩu cũng nhận ra đan dược này bất phàm. Vừa ngửi một hơi đã khiến tinh thần sảng khoái, tựa như có một con mãnh hổ muốn chui ra khỏi cơ thể. Được rồi, hai người các ngươi đi tu luyện đi, nếu cần công pháp thì tới Thánh Tông tìm đọc, bước đầu cứ như thế đã. Lâm Phàm sắp xếp xong mọi chuyện thì đi xuống núi. Sau khi Lâm Phàm đi rồi, Trương nhị cẩu và Phong bất giác liếc nhau một cái. Hai người đều có thể thấy được vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Sư đệ, tông chủ đối với chúng ta thật tốt. Đan dược này vừa nhìn đã biết là bất phàm. Nhị cẩu ta sau này nhất định dùng cả đời thủ hộ bên người tông chủ. Trương nhị cẩu kiên định nói. Sư huynh, sư đệ đã suy nghĩ mấy ngày nay, có lẽ đây là thời khắc thay đổi nhân sinh của chúng ta. Tông chủ luôn tràn ngập một cảm giác thần bí làm cho người ta nhìn không thấu. Phong bất giác cũng không nghĩ đơn giản giống như Trương nhị cẩu. Vốn Phong bất giác là danh nhân trong đệ tử ngoại môn. Thế nhưng một lần bị Diệp Thiếu Thiên đánh bại đã đẩy hắn ngã khỏi thần đàn. Nhưng ở mấy ngày này, Phong bất giác phát hiện tông chủ có một loại cảm giác thần bí tiêu sái rất khó để diễn tả. Sư đệ, không cần nghĩ nhiều, chuyện nhị cẩu ta đã định thì cả đời sẽ không thay đổi. Chúng ta trở về dùng đan dược đi, có lẽ đan dược này sẽ giúp chúng ta có tiến bộ nhảy vọt đấy. Trương nhị cẩu nghiêm túc nói. Vâng, lúc này Lâm Phàm đã đi tới nơi ở của Diệp Thiếu Thiên. Lâm Phàm mỉm cười, sửa sang lại y phục. Hắn tin tưởng đại phàm ca này tuyệt đối có thể khiến cho Diệp Thiếu Thiên cảm nhận được vui sướng lớn nhất của đời người. Chỉ cần sư dơ quy quy y e t khoái hoạt, bản sư thúc cũng thỏa mãn. Kỳ thật Lâm Phàm cũng có chút tâm tư, Diệp Thiếu Thiên này dùng đại phàm ca xong chẳng lẽ còn không nghiện. Hố hố, giờ khắc này Lâm Phàm nở nụ cười tiện tiện, làm cho cả thiên địa cũng phải biến sắc. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị gõ cửa, Diệp Thiếu Thiên lại từ bên trong đi ra. Diệp Thiếu Thiên gần đây khá im ắng. Vốn thần tông đã thành thì nên tiếu ngạo tông môn. Không ngờ bị tên khốn khiếp trên vô danh phong hung hăng nghiền áp. Làm cho mình bị đám đệ tử ngoại môn nhạo báng thầm sau lưng. Mối thù này, Diệp Thiếu Thiên thề cuộc đời này không báo không làm người. Diệp Thiếu Thiên lúc này ra ngoài là muốn đi mua một ít đan dược dùng để tu luyện. Ngày hôm qua đệ tử nội môn thí luyện trở về. Kết quả là thảm bại. Khiến Diệp Thiếu Thiên hiểu ra bên ngoài còn vô số kẻ mạnh. Lấy tu vi của mình hiện giờ vẫn còn chưa đủ. Lúc này. Diệp Thiếu Thiên phát hiện có người chặn cửa. Khẽ cau mày. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy đối phương thì lại cực kỳ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thiếu Thiên thối lui vào trong phòng, thần sắc căm giận hỏi. Hắn không có nghĩ đến tên khốn này lại tìm được chỗ của mình, chẳng nhẽ muốn sỉ nhục mình lần nữa. Diệp Thiếu Thiên hận không thể hung hăng giẫm nát vương bát đản này dưới chân, nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương. Hơn nữa đối phương xuống tay tàn nhẫn, hiện giờ chỉ cần thấy hắn thôi đã khiến bi của mình có cảm giác đau đau. Diệp sư dơ, quy, y, e, t, chớ hoàng sợ. Bản sư thúc lần này tới là để trợ giúp ngươi. Lâm Phàm thấy sắc mặt của Diệp Thiếu Thiên khi gặp mình như là gặp ruột thì chỉ biết thầm thở dài. Trong suy nghĩ của Lâm Phàm, mình nên được các sư dơ, quy, y, e, t, kính yêu chứ không phải sợ hãi. Bởi vì như thế hoàn toàn không phù hợp với tác phong của mình a. Ngươi đừng càn rỡ, Diệp Thiếu Thiên ta cũng không sợ ngươi đâu. Diệp Thiếu Thiên run run giọng. Nhất là khi thấy Lâm Phàm nhích chân thì lại càng luống cuống. Giống như sợ bi của mình sẽ lại bị đối phương tàn phá. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 106. Diệp Thiếu Thiên muốn cuồng bao, Thiếu Thiên không muốn nhiều lời. Hắn tự biết hiện tại mình đánh không lại, nhưng trốn không được chắc. Chờ mình thần công đại thành sẽ hung hăng trả thù. Thế nhưng Diệp Thiếu Thiên lại không ngờ thần công còn chưa thành mà Lâm Phàm đã tìm đến tận cửa. Lâm Phàm, ngươi đừng quá đáng. Diệp Thiếu Thiên ta thừa nhận tài nghệ không bằng ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn nhục nhã ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi biết Diệp Thiếu Thiên ta không phải dễ chọc. Diệp Thiếu Thiên cảnh giác nhìn Lâm Phàm, chân hơi lui về phía sau. Chỉ cần tình huống không đúng sẽ lập tức đóng sập cửa lại rồi chạy trốn qua cửa sổ. Diệp sư dơ, quy, y, e, t. Sư thúc lần này tới không phải để gây sự, mà là để giải quyết bệnh kín cho ngươi. Lâm Phàm nở một nụ cười sán lạn, muốn dùng nụ cười ấm áp của mình để Diệp Thiếu Thiên thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng nụ cười này ở trong mắt Diệp Thiếu Thiên lại biến thành cực kỳ khủng bố, cực kỳ âm hiểm. Diệp Thiếu Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt không giấu được vẻ kinh hãi. Sợ hãi, Diệp Thiếu Thiên thật sự sợ. Nụ cười này làm cho Diệp Thiếu Thiên không rét mà run. Giờ khắc này Diệp Thiếu Thiên lùi bước về sau, lập tức đóng chặt cửa lại cách ly Lâm Phàm ở bên ngoài. Diệp Thiếu Thiên thề với trời, hắn thật sự không muốn cảm nhận nỗi đau bi một lần nào nữa. Nếu Lâm Phàm dám đi vào, Diệp Thiếu Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng. Muốn xem Diệp Thiếu Thiên ta như quả hồng mềm, nằm mơ đi thôi. Lúc này Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa, nhíu mày, có chút không vui. Diệp Thiếu Thiên này thân là sư dơ, quy, y, T, tại sao lại vô lễ như vậy chứ? Lâm Phàm thở dài một tiếng. Trong mắt hắn, Diệp Thiếu Thiên chính là người bệnh, mà mình có thể xem như một bác sĩ. Bác sĩ tự nhiên không thể vì người bệnh không phối hợp trị liệu mà bỏ việc cứu chữa người ta. Một khi đã như vậy, chỉ có thể dùng sức. Mong rằng có một ngày ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bản sư thúc. Trong khu vực ngoại môn, đa phần đệ tử đều đang trong phòng tu luyện. Có một số ít thì sửa sang lại sở học tự thân hoặc trò chuyện tâm sự cùng các sư huynh đệ. Đúng lúc này, một tràng tiếng thét bi thương vang vọng khắp toàn bộ không gian. Ngươi muốn làm gì? Đừng quá làm càn. Lão tử liều mạng với ngươi. Sư dơ, dơ quy quy y, e, tê, chớ hoảng sợ, sư thúc muốn cứu ngươi. Buông tay cho ta. Lão thật, vãn bối mà không biết điều, bản sư thúc hôm nay sẽ hào hào dạy dỗ ngươi. A a, các đệ tử ngoại môn nghe một tràng quát tháo. Ai nấy mặt mày nghệt ra. Không biết có chuyện gì. Sau đó đều ra khỏi cửa xem rốt cuộc là vị sư huynh đệ nào gặp chuyện mà kêu gào thảm thiết đến nhường ấy. Lúc này cửa phòng của Diệp Thiếu Thiên đột nhiên mở toang. Lâm Phàm vẻ mặt thỏa mãn bước ra. Diệp Thiếu Thiên này mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng còn không phải bị mình trấn áp. Ngay một khắc đóng cửa lại, Lâm Phàm liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Thiên nằm trên mặt đất, khẽ nở một nụ cười vui mừng. Các đệ tử ngoại môn vừa xác định được âm thanh là từ chỗ của Diệp Thiếu Thiên truyền đến thì đều há hốc miệng. Không biết rốt cuộc có chuyện gì. Thế nhưng khi thấy Lâm Phàm, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều lập tức trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Diệp Thiếu Thiên lại bị Lâm Sư Thúc đánh? Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bởi vì tiếng kêu thét vừa rồi thật sự là quá thảm thiết. Bước ra ngoài, thấy có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, Lâm Phàm thẳng eo lên, tươi cười chào mọi người. Sau đó phất ốm tay áo, đi về phía xa. Thấy Lâm Sư Thúc đã đi xa, đám đệ tử ngoại môn đưa mắt nhìn nhau, không biết Diệp Thiếu Thiên giờ thế nào. Nhưng kêu một tiếng bi ai nhường ấy, nhất định là rất thê thảm. Mọi người đều rất tò mò, muốn đi xem, nhưng lại không dám. Lâm Sư Thúc bọn họ không dám chọc, Diệp Thiếu Thiên bọn họ cũng không dám trêu. Ngay một khắc này, từ trong phòng của Diệp Thiếu Thiên đột nhiên truyền ra một tiếng giống khí thế ngập trời. Mọi người vừa nghe, lập tức lùi ra phía sau vài bước. Tiếng giống này ngập tràn dã tính. Trong phòng, hai mắt Diệp Thiếu Thiên đỏ bừng, thở hổn hển như trâu. Một luồng sức mạnh đang bạo phát ở trong cơ thể Diệp Thiếu Thiên, giống như cần tìm một cửa để phát tiết ra ngoài. Diệp Thiếu Thiên đứng lên, toàn thân nóng hầm hập. Một loại dục vọng không tên tràn ngập trong đầu hắn. Mà chỗ đúng quần lại càng giống như bị thay vào một cây côn sắt. Chống lớp phải nơi đó lên như một cái lều. Nổ, muốn nổ. Diệp Thiếu Thiên cảm giác chỗ đúng quần của mình muốn nổ tung. Đám đệ tử ngoại môn vẫn đang đứng hóng ở bên ngoài. Giờ thấy Diệp Thiếu Thiên đột nhiên từ trong nhà lao ra, hai tròng mắt tràn ngập ngọn lửa cuồng nhiệt thì đều hoảng sợ. Mà khi tầm mắt chú ý tới chỗ đúng quần của Diệp Thiếu Thiên, mọi người lập tức hít một ngụm hơi lạnh. Thế gian này sao có thể tồn tại một hung vật như vậy? Trong phòng vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành như vậy? Lúc này Lâm Phàm đang rất vui, rốt cuộc mạnh mẽ nhét được đan dược vào miệng Diệp Thiếu Thiên. Chờ khi Diệp Thiếu Thiên cảm nhận được chỗ tốt của đan dược này thì sẽ chủ động tìm đến mình. Cùng lúc đó, ở một gian trong đại điện của Thánh Tông, một gã đệ tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, đang ngồi ở bên trong một cái lò chứa đầy loại chất lỏng không rõ. Bên ngoài được điêu khắc hoa văn kỳ dị. Đệ tử này mặt như quan ngọc, trên trán lộ ra một loại anh khí. Nhưng giờ phút này thân bị trọng thương, cực kỳ tiêu tụy. Tông chủ chỉ sợ không cứu lại được căn cơ của Thiên Vũ. Thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh Phong lúc này dừng việc điều khiển chiếc lò, rất là đau lòng lắc đầu. Tông môn nhất đại thiên kiêu Trầm Luân, đối tông môn mà nói, đó là đại bất hạnh. Tông Hận Thiên nghe lời này thì cực kỳ hoảng sợ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tông chủ, trưởng lão, cầu xin các ngài cứu Thiên Vũ sư đệ. Thiên Vũ sư đệ là vì cứu đệ tử nên mới bị hủy căn cơ. Nếu không có căn cơ, đối với sư đệ chính là sống không bằng chết. Căn cơ đại biểu hết thảy, không chỉ có tu vi hủy hết, ngay cả sau này muốn trùng tu cũng khó có khả năng. Căn cơ chính là tư chất. Thiên Vũ sư đệ tử tư chất hàng đầu. Trong nháy mắt rơi xuống phế vật. Làm sao có thể chịu đựng được. Tông Hận Thiên lúc này hối hận không thôi. Lần lịch lãm này vốn tưởng nắm trong lòng bàn tay. Ai ngờ Phong Thiên Tông lại ra một gã tuyệt thế yêu nghiệt. Bản thân hắn vì khinh thường mà thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải sư đệ xả thân cứu giúp. Hiện giờ sợ đã là một thi thể. Yến Tông chủ nhìn tình huống trong lò thở dài một tiếng. Có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Đệ tử Phong Thiên Tông này công pháp quái dị, đánh vào cơ thể Thiên Vũ một luồng tử khí kỳ dị mãi không tan. Hiện giờ chỉ có thể bức tử khí này ra bảo trụ tính mạng. Tông Hận Thiên không cam lòng, nắm tay thật chặt, trong mắt chỉ toàn là lửa giận. Lần sau gặp lại, nhất định phải giết chết đối phương. Bắt đầu đi. Yến Tông chủ thở dài, nói. Tranh đoạt trong cấm địa. Xưa tới nay đều là một sống một chết. Hôm nay diệt đệ tử tông người. Ngày mai bị người diệt đệ tử nhà mình. Đây đắt là chuyện thường. Chẳng qua không ngờ Phong Thiên Tông lại có một đệ tử như thế. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 107. Thật sự thần kỳ như vậy. Lâm Phàm trở lại Vô Danh Phong thì phát hiện có gì đó khang khác. Trước kia mình vừa về đến thì Trương Nhị Cẩu luôn là người đầu tiên chạy tới. Nhưng hôm nay mình đứng ngay cửa ho khan mấy tiếng rồi mà Trương Nhị Cẩu vẫn không xuất hiện. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy không thích hợp, bèn đi về phía căn nhà gỗ của Trương Nhị Cẩu. Hắn muốn xem thử Trương Nhị Cẩu đã xảy ra chuyện gì. Hay là bọn hắn ăn đan dược mình cấp cho, không có chỗ phát tiết nên xuống núi tìm muội tử rồi. Không đúng, nếu xuống núi, lấy bộ dáng của Trương Nhị Cẩu tuyệt đối không có muội tử nào nguyện ý. Chẳng lẽ là định dùng sức cưỡng ép? Nhưng cũng không đúng. Trương Nhị Cẩu có tu vi thấp như vậy. Đệ tử ngoại môn tát một cái còn không phải chết bẹp. Chẳng lẽ là Phong bất giác giúp? Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đi tới nhà gỗ của Trương Nhị Cẩu, Lâm Phàm không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Thế nhưng sau khi tiến vào phòng, Lâm Phàm cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Trương Nhị Cẩu giờ đang giống như mất nước quá độ, vô lực nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Mà đập vào mắt Lâm Phàm là cái lỗ thủng trên mặt đất, tuy không lớn, nhưng tuyệt đối rất sâu, sâu tới không thấy đáy. Nhị Cẩu, ngươi đục cái này sao? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ, đan dược này có độc. Trương Nhị Cẩu vô lực nói. Nhớ tới chuyện đã xảy ra, Trương Nhị Cẩu khóc không ra nước mắt. Chính mình lại đi trao gửi đời trai cho mặt đất. Trương Nhị Cẩu cũng không biết nên nói gì. Chính mình tuy lăn lộn nhiều năm với thân phận tạp dịch, nhưng vẫn là trai ngoan thủ thân như ngọc a. Nhưng hôm nay lại làm ra chuyện như vậy. Lúc ấy, Trương Nhị Cẩu trở lại phòng thì khẩn cấp nuốt viên đan dược. Sau đó ngồi dưới đất, yên lặng tu luyện công pháp sư để cho. Không quá bao lâu, Trương Nhị Cẩu phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì trong cơ thể như bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt. Mà chỗ đúng quần lại biến thành cái đỉnh lều. Mới đầu Trương Nhị Cẩu còn tưởng rằng đây là đan dược phát huy dược lực. Nhưng đến cuối cùng, Trương Nhị Cẩu lại phát hiện không được bình thường, chỗ đúng quần ngày một khó chịu. Cuối cùng không có cuối cùng. Trương Nhị Cẩu trực tiếp chọc thủng mặt đất. May là đất này mềm, bằng không sợ là đã có tai nạn chết người. Nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Phàm không biết nên nói cái gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Phàm lau cái trán. Hắn không ngờ dược lực lại mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức làm cho Lâm Phàm thấy sợ. Sau đó Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Thiên. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, đã ăn đan dược, không có tai nạn chết người đâu nhỉ. Trương Nhị Cẩu chọc thủng cả đất, nếu là thân người còn không phải chẳng qua giờ mà đến cũng đã không kịp nữa rồi. Có lẽ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, cùng bạn lữ đã trên đỉnh Vu Sơn, cũng có thể là đã cùng tới thiên đường. Quên đi, chắc không có chuyện gì đâu. Sau đó Lâm Phàm đi vào căn nhà gỗ của Phong Bất Giác. Nhìn thoáng qua, hắn cũng đã xác minh được. Phong Bất Giác giống Trương Nhị Cẩu, đều là kỳ nhân chọc thủng cả đất. Mặc kệ trở về luyện đan cắn thuốc đã. Lâm Phàm luôn không thích tu luyện, cứ lặng lặng ngồi im một chỗ thật là buồn muốn chết, còn không nhanh bằng luyện đan cắn thuốc. Vừa lúc vẫn còn ba loại dược thảo cướp từ trong dược viên của Đan Đỉnh Phong. Luyện một ít đan dược tốt tốt để mình tu luyện vậy. Tuy những đan dược này tăng không bao nhiêu ếp, nhưng tích tiểu thành đại A. Ba ngày tiếp đó, Lâm Phàm vẫn ngồi ly trong nhà gỗ mà tự luyện đan, tự nuốt. Ếp từ đan dược liên tiếp hóa thành những luồng khí tan vào cơ thể, tăng lên ếp cần thiết để thăng cấp. Hiện giờ vẫn mãi dừng ở tiên thiên sơ giai. Nhưng dựa theo thực lực thật sự, Lâm Phàm xem như đã bước vào cảnh giới nửa bước nhập thần. Có điều tại sao hệ thống lại vẫn nhắc nhở là tiên thiên sơ giai, chẳng lẽ đang tích tụ tinh hoa sao? Vậy chẳng phải sau này mình tu luyện thì tu vi sẽ mạnh hơn hẳn người cùng giai? Trong thời gian 3 ngày, Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đều chưa hề tới căn nhà của Lâm Phàm. Lâm Phàm cho rằng hai người này giận mình. Nhưng cuối cùng mới phát hiện hai người đều ở phòng riêng mà tu dưỡng. Tựa như toàn bộ tinh lực đã bị viên đại phàm ca kia tiêu hao hết. Đối với phát hiện nho nhỏ này, Lâm Phàm cũng có không ít ý tưởng thú vị trong đầu. Đại phàm ca này là một loại đan dược thần kỳ. Tuy đã luyện thành, nhưng biển học vô bờ, không thể tự mãn. Đại phàm ca vẫn còn không gian cải tiến rất lớn. Hôm sau, Lâm Phàm ngừng luyện đan. Trong mấy ngày hôm nay, dược liệu đã dùng hết. Đại phàm ca cũng ra lò được 100 viên. Số dược liệu còn lại đều bị Lâm Phàm dùng để luyện chế đủ loại đan dược kỳ quái rồi chuyển hóa hết thành ếp. Lúc này Lâm Phàm đi từ trong nhà ra, đã thấy Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đang đứng ở cửa. Lâm Phàm cười cười, xem ra tinh thần của hai người này rất không tồi. Viên đan dược kia thế nào? Lâm Phàm hỏi. Có lẽ viên đan dược kia sẽ trở thành nỗi sợ cả đời của hai người này. Dù sao thì Lâm Phàm cũng cho là đan dược này có độc. Với người không bị bệnh kín, đây quả thực là độc đan. Thế nhưng ai ngờ Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác lại liếc nhau một cái rồi đồng thanh nói đó là thần đan. Tông chủ, đan dược này thật sự rất thần kỳ. Tông chủ không hổ là người Nhị Cẩu sùng bái nhất trên đời, thuật luyện đan đã tới trình độ xuất thần nhập hóa. Trương Nhị Cẩu vỗ mông ngựa nói. Lâm Phàm thấy Trương Nhị Cẩu lại nịnh nọt, lắc đầu thở dài. Nhị Cẩu à, chuyện này đừng miễn cưỡng, đan dược này không thích hợp với các ngươi. Không, tông chủ, lời sư huynh nói cũng chính là lời đệ tử. Sau khi đệ tử nuốt viên thần đan này xuống, tuy quá trình có chút thống khổ, nhưng hiện giờ lại có một cảm giác không nói nên lời. Giống như là Phong Bất Giác tìm mãi không ra từ thích hợp để diễn tả. Nhưng trong lòng hắn nghĩ thật sự là quá sướng. Giống như tất cả phiền não đều tan hết thành mây khói ở một khắc này. người nhẹ bang muốn bay bổng lên không. Mà loại cảm giác này tồn tại không dài, chỉ có một ngày, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Cảm giác gì? Lâm Phàm sửng sốt, không dám tin. Đan dược chỉ dùng 3 loại dược thảo bình thường luyện chế ra, sao có thể kỳ lạ như vậy được? Tông chủ, loại cảm giác này đệ tử không diễn tả nổi, có lẽ chỉ tự trải nghiệm mới hiểu được thôi. Phong bất giác nói. Lâm Phàm nhìn hai người, hơi híp mắt lại. Hai người này không phải là vì muốn báo thù nên lừa bản tông chủ tự mình cắn thuốc chứ? Nhưng nhìn ánh mắt của hai người lại không giống là giả. Các ngươi giờ lại muốn đan dược sao? Lâm Phàm thử hỏi. Vâng, tông chủ, nếu như có thể, xin tông chủ lại ban cho hai sư huynh để đệ tử mỗi người một viên. Trương Nhị Cẩu vội vàng nói. Hai người này không phải là cắn thuốc thành nghiện đấy chứ? Thôi quên đi, muốn thì cho mỗi người một viên. Hai người cầm được đan dược, cúi mình bái tạ Lâm Phàm, sau đó tung tăng chạy về phòng mình. Lâm Phàm nhìn hai người nhảy chân sáo về ồ, mặt cũng ngây ra, chẳng lẽ lại thần kỳ như vậy thật. Lâm Phàm luôn dùng đan dược biến thành ếch. Chưa bao giờ thể nghiệm qua công hiệu của chúng. Hiện giờ nghe hai người nói thì cũng có chút động tâm. Loại cảm giác này rốt cuộc là cảm giác gì đây? Không phải thật sự là thần kỳ thế chứ? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 108. Chỉ cần giúp được sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Là dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Phàm nắm một viên đại phàm ca, vừa do dự lại vừa tò mò. Chẳng lẽ dùng đại phàm ca thật sự thoải mái như Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác nói sao? Lâm Phàm do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, nhịn được lòng hiếu kỳ. Tốt nhất không nên chơi giải, người không có bạn lữ thì tránh xa là hơn. Không quá bao lâu, Lâm Phàm biến sắc. Từng tiếng thở nặng nề theo phương xa truyền lại. Lâm Phàm chăm chú nhìn, nhíu mày, chỉ thấy hai gian nhà gỗ của Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đang lắc lư kịch liệt. Ai, nghiệp chướng a? Lâm Phàm lắc đầu thở dài, cũng chỉ biết mặc kệ. Lúc này, ở dưới chân Vô Danh Phong, Diệp Thiếu Thiên do dự mãi, không biết có nên lên núi tìm tên kia hay không. Nội tâm của hắn cự tuyệt, bởi tên kia là kẻ đã nhục nhã hắn, tuyệt đối không thể đổi trời chung. Thế nhưng hắn lại muốn biết đan dược mà mình ăn chúng hôm trước là gì. 4 ngày trước, Diệp Thiếu Thiên vốn cho là Lâm Phàm ép mình ăn độc đan, nhưng tới hôm nay thì hắn biết mình nghĩ lầm rồi. Dùng viên đan dược đó xong, hắn chỉ cảm giác toàn thân nóng như lửa. Giống như có một ngọn núi lửa sắp nổ bung từ bên trong cơ thể. Cần tìm gấp chỗ để phát tiết. Tới khi hắn tới chỗ Nhược Mộng Vũ, tâm trí đã trở nên mê loạn, trực tiếp xé rách quần áo xông tới. Cứ như vậy, ở tích tắc hai người hóa vào nhau, hắn phát hiện một loại cảm giác chưa bao giờ có tràn ngập toàn thân. Mà càng làm cho Diệp Thiếu Thiên kinh dị là đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn cùng tiếng rên rỉ liên hồi của Nhược Mộng Vũ. Trận chiến ấy tối trời mờ đất, cạn biển tan sông, tiếng gào thét 3 ngày không dứt. Bất kể là Diệp Thiếu Thiên hay Nhược Mộng Vũ đều cảm nhận được cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Đặc biệt là trước khi Diệp Thiếu Thiên trở về, Nhược Mộng Vũ còn nói một câu khiến hắn không thể quên. Diệp ca ca, đây là lần Mộng Vũ vui sướng nhất. Diệp Thiếu Thiên tuyệt đối chưa từng được nghe. Cũng nhìn ra trong ánh mắt Nhược Mộng Vũ có một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Mà sau khi đan dược tan hết hiệu lực, Diệp Thiếu Thiên lại cảm thấy một cảm giác phấn khích nhẹ nhõm khó tả. Loại cảm giác này giống như khiến người ta quên đi hết phiền não, chỉ còn lại niềm vui sướng. Cho nên hiện giờ hắn muốn đến nơi này, hắn muốn biết đó là đan dược gì, hắn muốn thể nghiệm cảm giác kia thêm lần nữa. Tin tức Diệp Thiếu Thiên đi lên Vô Danh Phong lan nhanh, những đệ tử ngoại môn biết được đều lò dò theo sau hóng chuyện. Bọn họ nghĩ, lát nữa nhất định sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa. Diệp Thiếu Thiên và Lâm Phàm khẳng định không đổi trời chung. Mà hiện giờ Diệp Thiếu Thiên chủ động đánh tới. Hiển nhiên là muốn lấy lại danh dự. Đi lên Vô Danh Phong, Diệp Thiếu Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh trong mắt lóe ra khinh thường. Cũ nát không chịu nổi mà dám xưng là một tông quả thực làm cho người ta cười rớt cả răng. Diệp sư dơ quy quy y e t, ngươi đã đến rồi. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Thiên nghe được tiếng nói. Sắc mặt biến đổi, có chút cảnh giác nhìn người đang ngồi trên một tảng đá. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía núi sông trùng điệp. Ngươi biết ta sẽ đến? Diệp Thiếu Thiên hỏi. Đương nhiên. Lâm Phàm cười khẽ. Từ tốn nói. Giống như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Nhất là bóng dáng kia giống như đã hóa vào làm một với không cảnh xung quanh. Lặng lẽ tản ra bức khí nhàn nhạt. Đan dược kia thế nào? Lâm Phàm hỏi. Đó là đan dược gì? Diệp Thiếu Thiên hít sâu một hơi. Loại đan dược này quan hệ tới chuyện sau này của hắn, cho nên dù đứng trước mặt kẻ mình ghét nhất thì hắn vẫn phải cố nhịn. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Viên đan dược đó là bản sư thúc tự mình luyện chế để trợ giúp ngươi giải quyết bệnh kín. Hiện giờ mặt sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tươi như hoa. Hẳn đan dược đã phát huy tác dụng. Lâm Phàm trả lời, sau đó vỗ vỗ lên mặt tảng đá còn trống hơn một nửa. Đến đây, chúng ta từ từ nói. Diệp Thiếu Thiên cảnh giác nhìn Lâm Phàm, không người kẻ này muốn làm gì. Thế nhưng nhìn bộ dáng, nếu hắn không qua thì sẽ không hỏi được cái gì thêm. Do dự một chút, cuối cùng Diệp Thiếu Thiên cắn răng đi tới. Lâm Phàm liếc nhìn Diệp Thiếu Thiên một cái, trong lòng cười tới nở hoa, còn cho là ngươi không mắc bẫy chứ. Ngươi nói đan dược này là ngươi luyện chế. Hai người ngồi bên cạnh nhau, giống như là hảo hữu nhiều năm không gặp. Điều này làm cho các đệ tử ngoại môn đi theo xem náo nhiệt phải kinh ngạc vạn phần. Đây là tình huống gì? Nhìn thế nào cũng thấy quan hệ giữa hai người này rất tốt. Ta là sư thúc của ngươi. Lâm Phàm thoáng bất mãn nói. Diệp Thiếu Thiên nhíu mày, cuối cùng chấp nhận lùi. Tốt, ngươi bây giờ là tổ tông. Lâm sư thúc, đan dược này là ngài luyện chế. Diệp Thiếu Thiên lại hỏi. Trong mắt hắn, đan dược này phải nói là thần đan. Kỳ thật Diệp Thiếu Thiên tự biết phương diện kia của mình không được. Nhưng nam nhân sao có thể nói ra. Mà Nhược Mộng Vũ sư muội cũng phối hợp. Hắn lựa chọn cố tình quên đi. Khi bị Lâm Phàm vạch trần, Diệp Thiếu Thiên thật sự nổi giận. Đánh người không đánh mặt. Kẻ này lại tát bôm bút lên mặt hắn như vậy. Bảo hắn sao có thể nhịu được. Thế nhưng sau khi bị ép nuốt đan, Diệp Thiếu Thiên cảm giác mình không thể rời được viên đan này. Đúng. Đây là sư thúc đặc ý luyện chế cho Diệp sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Có vừa lòng không? Lâm Phàm cười hỏi. Vừa lòng. Diệp Thiếu Thiên gật gật đầu. Giờ phút này có việc cầu người cũng chỉ có thể thuận theo đối phương. Vậy là tốt rồi, sư dơ, dơ quy quy y, e, t, vừa lòng, sư thúc cũng an tâm. Lâm Phàm nói. Lâm sư thúc, lần này Diệp Thiếu Thiên chuẩn bị mở miệng hỏi xin đan dược, thậm chí hắn đã chuẩn bị tự đưa thảo dược tới. Thế nhưng Diệp Thiếu Thiên mới vừa mở miệng thì đã bị Lâm Phàm cắt lời. sư thúc hiểu mục đích khi tới đây của sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Có điều viên đan dược này luyện chế cực kỳ khó khăn. Cần những thảo dược cực kỳ chân quý. Nhưng miễn nó có thể giúp cho sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t, sư thúc cũng không ngại gì cả. Chỗ này có 4 viên, dùng tạm trước đã, bao giờ hết thì lại tới chỗ sư thúc mà lấy. Lâm Phàm lấy ra 4 viên đan dược giao cho Diệp Thiếu Thiên. Mặt Diệp Thiếu Thiên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đối phương không nói gì thêm, cứ thế đưa đan dược cho mình. Hắn vốn cho rằng Lâm Phàm nhất định sẽ làm khó dễ mình, thậm chí sẽ ra cái giá làm mình thổ huyết. Chuyện này từ khi trên đường tới đây hắn đã nghĩ thông, có thể nhịn thì nhịn, có thể mua thì mua. Nhưng hiện giờ Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy 4 viên đan dược trong tay, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Đi thôi. Giờ phút này Lâm Phàm nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo Diệp Thiếu Thiên tự động rời đi. Diệp Thiếu Thiên đến bây giờ vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Lâm sư thúc, ngài cứ thế cho ta sao? Không có bất kỳ điều kiện gì sao? Diệp Thiếu Thiên không dám tin hỏi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Phàm lộ ra vẻ hiền từ của trưởng bối khi quan tâm tới vãn bối. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. À, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là đang cùng ở Thánh Tông. Tuy bản sư thúc tự lập môn hộ, nhưng vẫn là một phần tử của Thánh Tông. Hiện giờ ngươi gặp khó khăn, bản sư thúc luyện chế một ít đan dược cho ngươi thì sao lại nói tới thù lao chứ? Diệp Thiếu Thiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật gật đầu rời đi. Sau khi Diệp Thiếu Thiên rời khỏi, Lâm Phàm lại nở nụ cười tiện tiện đã thành thương hiệu. Chuyện này không thể nóng vội, cần từ từ từng bước a. Lâm Phàm biết chuyện này không dễ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, Diệp Thiếu Thiên này nhất định sẽ bị mình dụ dỗ. Chương 109. Bí mật thất thánh bảo đồ. Thời gian cực nhanh, muốn cũng chẳng thể nào giữ lại. Một tháng cứ thế đã thành quá khứ. Vô Danh Phong chỉ là một ngọn núi bình thường ở Thánh Tông. Theo thời gian trôi qua, các đệ tử ngoại môn cũng thôi tò mò, không còn tụ tập quanh đây nữa. Hôm nay Lâm Phàm chấm dứt bế quan, đi ra khỏi nhà gỗ. Một tháng bế quan, ngoại trừ nghiên cứu luyện đan, Lâm Phàm làm song song hai việc là sửa sang lại công pháp của bản thân và tu luyện. Lâm Phàm biết, ở huyền hoàng giới, nếu như không có thực lực tuyệt đối thì khi đối mặt với đại nạn sẽ giống như một con kiến, hoàn toàn bất lực. Mỗi khi nhớ tới các sư huynh đệ Thánh Ma Tông chết thảm thế nào, Lâm Phàm đều thở dài một tiếng. Cũng không biết khi nào mới có thể đạt tới cực hạn, tìm kiếm được lệnh bài vượt giới để trở lại Thương Linh Châu. Vô Tướng Thiên Ma ngưng lại tầng 2 kiếm ý thì vừa mới đột phá lên cùng cấp bậc, còn tu vi vẫn dừng ở tiên thiên sơ giai. Số ép thu được từ cắn thuốc hoàn toàn là muối bỏ biển so với số ép cần để thăng cấp, căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Phàm cần thêm rất nhiều đan dược, nhất là đan dược chung cao giai. Nếu thật sự không được, Lâm Phàm muốn ra ngoài tông môn mà đi tới mấy khu cấm địa lịch lãm một phen. Thế nhưng nếu không có thuyền lớn của tông môn chở đi, cấm địa cũng không dễ tới như vậy. Trong một tháng này, Diệp Thiếu Thiên lại tới một lần. Do bận bế quan nên Lâm Phàm đã đưa đan dược cho Trương Nhị Cẩu. Cũng không biết Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác thế nào, Đại Phàm ca giao cho bọn hắn không biết bị thịt mất mấy viên. Lần này xuất quan, Lâm Phàm chuẩn bị đi thư các trong tông môn tìm một ít công pháp và đan phương để luyện đan. Nếu có thể tìm được cách luyện chế đan dược trung cao giai thì tốt rồi. Lâm Phàm muốn thay đổi Đại Phàm ca. Thế nhưng sau vô số lần thí nghiệm vẫn chỉ một kết quả thất bại. Còn một số đan dược thành công lại không thể dùng, bởi Lâm Phàm nhận ra chúng nó đều là độc dược,

Lâm Phàm gật gật đầu. Sao hắn không biết tính cách của Trương Nhị Cẩu, bị đánh là bình thường, không bị đánh mới kỳ quái. Tông chủ, có phải là ngài sắp truyền thụ cho đệ tử mấy chiêu không? Trương Nhị Cẩu len lén nhìn tông chủ, ánh mắt ngập tràn chờ mong. Trương Nhị Cẩu hy vọng được chỉ điểm. Mà Phong Bất Giác không phải người ngu, tự nhiên cũng hy vọng tương tự. Bởi vậy hai người cùng tha thiết mong chờ nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn ánh mắt khát vọng của hai người, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai người này đã bị mình thu vào tông môn. Sau này tông môn lớn mạnh sẽ là đại sư huynh và nhị sư huynh. Thực lực thấp quá cũng không tốt. Được rồi, vậy truyền thụ tuyệt ký thành danh của bản tông chủ. Chỉ hy vọng hai người bọn họ chớ bôi nhọ tuyệt ký này. Theo ta vào đi. Lâm Phàm xoay người trở về phòng. Mà hai người nghe thấy tông chủ đáp ứng, nhất thời cao hứng phấn chấn đi theo vào. Không quá bao lâu, Trương Nhị Cẩu bước ra. Bộ dạng khổ sở đã biến đâu không thấy. Thay vào đó là ngẩng đầu lớn ngực tràn đầy tự tin. Trương Nhị Cẩu dùng đôi mắt thâm thúy nhìn trời đất. Hắn cảm giác sau khi mình bước khỏi căn phòng kia thì đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đó là bay vọt về chất, đó là nhân cách tăng cao. Mình đã không còn là Trương Nhị Cẩu trước kia. Trương Nhị Cẩu ghi nhớ không sót một chữ những lời tôn chủ nói. Bản tông truyền thụ cho các ngươi bốn môn tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ này là bản tông trải qua trăm cay nghìn đắng mới ngộ được ra. Bao hàm nhân sinh đại đạo. Bao hàm âm dương chi đạo thế gian. Bao hàm chân thiện mỹ. Hy vọng các ngươi có thể vận dụng cho tốt. Trương Nhị Cẩu có thể tự hào nói, mình đã lĩnh ngộ được một tầng của lời nói cao thâm kia. Tới khi lĩnh ngộ toàn bộ, hắn dám cam đoan, mình nhất định có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Sư huynh, để cảm giác bốn môn tuyệt kỹ mà tông chủ truyền thụ có gì đó là lạ. Phong Bất Giác nghi hoặc nói. Trương Nhị Cẩu đang trong trạng thái hưng phấn, hít mắt nhìn liếc Phong Bất Giác. Để nói gì vậy? Bản sư huynh vừa mới lĩnh ngộ được bốn môn công pháp tông chủ truyền cho chúng ta kinh khủng đến cỡ nào. Sư đệ cũng nên lĩnh ngộ thật tốt đi, sư huynh về trước tu luyện đây. Trương Nhị Cẩu nói xong chạy nhanh như bay về phòng mình. Hầu tử thâu đào, hắc hổ đào tâm, liêu đàn cước, thái cấp ma thân. Bốn môn công pháp này, một môn so với một môn càng biến thái. Trương Nhị Cẩu cho là chỉ cần lĩnh ngộ được đầy đủ nhân sinh chi đạo mà tông chủ nói. Như vậy còn có ai là đối thủ của mình? Há há há, Phong Bất Giác nhìn thấy Nhị Cẩu sư huyên cười to trở lại phòng ở. Cuối cùng cũng lắc đầu thở dài đi theo. Chuẩn bị nghiên cứu kỹ một chút xem có khủng bố như lời sư huyên nói không. Ban đêm, Thánh Tôn lại chìm trong tĩnh lặng. Hê hê, Đan Đỉnh Phong, bản đại gia lại tới rồi. Trong bóng tối, Lâm Phàm dưới trạng thái ẩn thân phát ra tiếng cười tiện tiện. Thảo dược trồng trên Đan Đỉnh Phong, ngoại trừ cung cấp cho cao tầng tông môn luyện đan, còn lại sẽ bán hoặc làm phần thưởng nhiệm vụ trong tông. Lâm Phàm cảm giác lần trước mình trộm hơi quá tay. Tuy ba loại thảo dược kia không phải chân quý gì, nhưng đào sạch của người ta cũng là tội nghiệt nặng nề a. Bởi vậy lần này Lâm Phàm nghĩ kỹ, đến điểm thì dừng, mỗi thứ lấy một ít là đủ rồi. Khi Lâm Phàm chuẩn bị bước vào dược viên, một luồng sáng bạc chợt lóe lên, Lâm Phàm giật thót, lập tức rút về chân. A a, Đan Đỉnh Phong lần thông minh, biết đặt cả bẫy. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn. Dưới chân lối vào răng ngang một sợi chỉ bạc, một đầu chỉ buộc chun nhỏ. Số lượng chun còn không ít. Nếu vừa rồi không để ý trực tiếp đặt vào thì tiếng chun sẽ đánh thức đệ tử Đan Đỉnh Phong. Ai, âm hiểm thật. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đám đệ tử Đan Đỉnh Phong này quá âm hiểm, không có một tí chút quang minh lỗi lạc nào của bản đại gia. Sau đó Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy qua dây đáp xuống dược viên.